Trộm không gian, chương 14 giờ 14, trổi bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm sau, thứ 6, tại sân rộng trong tòa thành lại là nhà Gryffindor cùng nhà Slytherin với môn tập bơi trong sân, đám người túm tụng làm hai phe đang bàn tán sôi nổi. Nhất là nhà Slytherin, gần như tất cả học sinh mới quay xung quanh Draco tâng bốc và nịnh nọt. Bên kia nhà Gryffindor nhóm 4 người. Ron, người trước đó từng cưỡi qua chổi bay sao? Harry tò mò, người biết đấy, đằng sau nhà ta có căn phòng chứa chổi cũ mà em gái ta Ginny yêu thích Quidditch, nên lúc nào ta cũng phải trông chừng nàng để nàng không trộm lấy bay lung tung. Ron cũng không tính trả lời. Vậy là ngươi bay qua. Ron nhún vai coi như thầm chấp nhận, cảm giác sẽ như thế nào? Hermione cũng tò mò, người biết đấy, ta là gia đình Muggle cho nên chưa biết qua chổi bay. Nghĩ một chút, Ron mới miêu tả. Cảm giác giống như ngồi xe đạp của Muggle nhưng không đi trên đường thẳng mà là 360 không góc chết bay vòng. Vậy còn ngươi, Navi? Harry quay sang hỏi, bởi vì Navi cũng là gia đình phù thủy sinh ra. Ta chưa bay bao giờ. Bà nội không cho ta đụng vào thứ nguy hiểm. Mọi người gật đầu không nói. Điển hình gia quản nghiêm mà hắn lại nhát gan. Chốc lát sau, Hốt phu nhân tiến đến sân rộng, hai phe lập tức giải tán xếp hàng đối mặt nghe theo chỉ thị. Bắt đầu là học kết nối với cây chổi. Theo tiếng huýt sáo của Hốt phu nhân, chỉ có Ron, Harry cùng Draco lập tức đem cái chổi gọi đến trong tay. Còn lại học sinh đang cố câu thông cái chổi dưới tay mình. Cho đến khi tất cả mọi người đã cầm được cây chổi của mình, Hốt phu nhân tiến lên làm mẫu tư thế chính xác sử dụng chổi bay. Bây giờ ngồi lên phía đuôi, hai tay giữ cán chổi, các ngươi sẽ không muốn thử nghiệm cảm giác rơi xuống từ vài chục mét là như thế nào, cho nên phải giữ chặt cây chổi. Tất cả mọi người học theo nàng tư thế ngồi lên. Hốt phu nhân tiếp tục chỉ huy đám người. Theo ta ra hiệu, các ngươi dùng sức điều khiển cái chổi bay lên, nhớ là lên cao vài mét là đủ. Nhưng mà Hốt phu nhân còn chưa phát tín hiệu, chỗ không xa truyền đến tiếng hét chói tai. Neville không biết lúc nào đã lên không trong vẻ mặt mộng bức. Ron thở dài nhìn kiểu đoạn quen thuộc nữa, lại tới nữa rồi. Theo nguyên tắc các giáo sư Hogwarts nuôi dạy được Neville trở thành bậc thầy ma dược cũng là Snape đủ tài giỏi. Trong khi các bạn học hốt hoảng cùng Hốt phu nhân còn chưa kịp xử lý tình huống, Ron bình tĩnh lấy đũa phép của mình ra nhẹ giọng đọc. Chú lập ngừng, hết thảy hóa đá, trôi nổi chú, ba phát lời nguyền trúng đích, Navi dừng lại 5 mét không trung theo đũa phép mà chậm dần hạ xuống. Cũng may mà ma lực Ron đủ nhiều, nếu không trôi nổi chú cũng không đỡ nổi 40-50 cây di nặng lơ lửng được bao lâu. Thấy vậy Hốt phu nhân cũng an tâm, vừa xong trái tim của nàng kém thì nhảy ra cổ họng. Nàng thật sự lo lắng, lần đầu tiên có học sinh gặp nạn trong giờ học của mình. Hốt phu nhân tán thưởng nhìn Ron nói, rất xuất sắc, Gryffindor thêm 10 điểm, rồi đi tới chỗ Neville nâng đỡ hắn lên, tốt bọn nhỏ, ta cần đưa trò Neville đến phòng y tế. Trước lúc trở về ta hy vọng các ngươi nghe lời ở nguyên chỗ này, tuyệt đối không được tự mình bay lên. Vừa rồi Neville lên không dọa sợ nàng, lúc này nàng tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp tục thử nghiệm lên không khi chưa bình tĩnh lại. Mà Neville cũng hồn vía lên mây, khuôn mặt trắng bệch ngoan ngoãn theo sau không nói một lời. Đến khi Hốt phu nhân không còn bóng dáng, lúc này Draco đi ra trên tay còn cầm quả cầu trí nhớ của Neville mỉa mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi xem ta có gì này, có lẽ thằng ngốc kia phải tìm kiếm vật này để nhớ những gì vừa xảy ra. Đủ rồi, không nên cầm thứ không thuộc về mình Draco, ngươi nên trả nó cho Neville. Harry bước ra khuôn mặt tức giận mắng. Draco tiến lên châm chọc, ồ trời ạ, chúa cứu thế lại là bạn bè của thằng ngốc kia. Có phải là nhà Gryffindor đều giống như hắn, bởi vì chỉ có lũ ngốc mới chơi được với nhau, ha ha ha. Phe Slytherin cũng cười theo tràn đầy nhạo báng. Ron nghe vậy cũng nhíu mày bước ra, thật mẹ nó miệng độn tăng mạnh cần dạy dỗ. Phía Gryffindor cũng theo sau tiến lên giằng co. Bên này nhìn thấy Ron cùng nhà Gryffindor bước ra, tất cả phù thủy nhà Slytherin cũng tiến lên ngăn chặn. Đối nội không nói nhưng đối ngoại mà nói, nhà Slytherin luôn đoàn kết, nhất là với nhà Gryffindor. Còn Draco nhìn thấy Ron cũng đi ra cũng giật mình lui lại một bước. Ron sức chiến đấu quá mạnh, vài ngày trước cả hắn và người hầu đều thua trận mà không biết gì. Đến bây giờ hắn vẫn còn ám ảnh, nhưng lại thấy bên mình còn nhiều đồng bạn, Draco dũng khí lớn hơn. Ron biết đánh nhau nhưng có thể đánh bao nhiêu đâu, nếu hắn dám lên, bên mình hơn 20 đồng bạn có thể làm thịt hắn. Hai bên giằng co khí thế hừng hực chuẩn bị đánh lộn. Lúc này Ron móc ra đũa phép quơ quơ giả bộ làm phép. Thấy vậy nhà Slytherin cũng móc ra đũa phép rồi đồng loạt rút lui một bước trên mặt mang đầy e ngại. không có cách, mới nhập học còn chưa học được mấy cái lời nguyền còn toàn là phụ trợ. Phía bên kia đã bắt đầu chơi có sát thương lời nguyền, hơn nữa là tăng mạnh bản, yếu thế a, đủ. John, ngươi không thể đối với bạn học làm phép, nếu bị các giáo sư biết sẽ bị trách phạt. Trường học điều XXX dòng XXX nói nếu đối với bạn học sử dụng lời nguyền nhẹ thì cấm đoán, nặng thì khai trừ. Hermione nổi giận đùng đùng tiến lên ngăn cản trước mặt John. Hắn cũng thuận nước dong thuyền đứng ở nơi đó. Thật ra hắn chỉ muốn tiến lên xem Harry cùng Draco đua xe tốc độ cao chứ không muốn đánh lộn cùng lũ con nít, dọa dọa tẹo cho có khí thế là đủ rồi. Nhân cơ hội này Draco cưỡi lên cái chổi bay lên thẳng trên không. Harry cũng lên ngựa à lên chổi cất cánh đuổi theo đòi lại quả cầu, người truy ta đuổi rất náo nhiệt. Phía bên dưới Ron cũng buông đũa phép cùng Hermione cùng một chỗ xem trực tiếp Fast. Em, Furious bản đời thực, lúc này còn thiếu kèn đồng, cờ xí, băng biểu ngữ nữa nơi đây sẽ trở thành chuyên trường đua xe đường phố. Ron bắt đầu làm quái dẫn chương trình. Vâng thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta tập trung tại sân trường Hogwarts chứng kiến cuộc đua chổi bay F1 giành cúp quả cầu trí nhớ của đội Gryffindor cùng đội Slytherin. Hiện tại dưới khán đài các khán giả được chứng kiến hai tay đua của chúng ta Harry Potter vs Draco Malfoy đã ra sân chuẩn bị so tài. Vâng, sau một hồi võ mồm vô bổ họ đã khởi động bắt đầu cuộc đua. Hiện tại tay đua Draco đang dẫn trước nhưng tay đua Harry cũng không quá tụt hậu mà theo sát phía sau. Tay đua Draco bắt đầu ra tốc bứt phá, Harry tay đua cũng không kém cạnh tăng tốc đuổi theo và nhanh chóng bắt kịp. Nhanh, nhanh, chỉ còn một mét là bắt kịp, Harry đã bắt đầu dướn người giơ tay. Liệu cuộc đua đã đi đến hồi kết? Ôi, không được rồi, tay đua Draco đã kịp ngoặt sang trái. Trong chốc lát Draco đã kịp thời phản ứng và bỏ lại Harry phía sau. Cuộc đua lại trở lại điểm bắt đầu, đây là một trận đấu giằng co đầy cam go. Chấm, sau một hồi truy đuổi không có kết quả nhưng tay đua Harry vẫn bền gan vững dạ theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay đua Draco bởi vì không dứt bỏ được cái đuôi phía sau đã nổi giận. Anh ta đang nói gì đó, anh ta vứt cúp đi, nó đang tốc độ rất nhanh bay về phía bức tường. Harry ngay lập tức ra tốc đuổi theo, tình thế bây giờ không tốt cho tay đua Harry, chỉ còn 50 mét chiếc cúp sẽ tiếp xúc cùng tường thành, liệu anh có đuổi kịp trước khi nó va chạm. Tay đua Harry vẫn đang ra tốc, anh ta đang liều mạng đuổi theo, chỉ chốc lát nữa là va chạm rồi. Dưới khán đài các khán giả đã bắt đầu hét lên, nếu như anh ta không dừng bước có lẽ sẽ xảy ra một vụ tai nạn. Chúng ta phải gọi giáo viên y tế Pomfrey phu nhân nếu không sẽ có một kết cục rất thương tâm. Không, không còn kịp rồi và như một kỳ tích tay đua Harry Potter đã giành được chiếc cúp trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc bằng một pha 90 độ bẻ cua trong tốc độ cao một cách bất ngờ. Bây giờ tay đua Harry nâng cúp sau khi giành chiến thắng ngoạn mục. Anh ta đã kịp trở về trong sự cổ vũ và reo hò của khán giả nhà Gryffindor. Họ đang ăn mừng anh hùng ngày hôm nay của chúng ta. Chấm, làm tốt lắm, Ron vỗ vỗ vai Harry khích lệ. Các bạn học khác cũng tiến lên chúc mừng nhiệt liệt trong khi nhà Slytherin thì khuôn mặt âm trầm khó chịu. Một lúc sau giáo sư MC, Gonagall cũng giống nguyên tắc đến lãnh Harry đi. Ron biết đây là chuyện tốt nên không có phản ứng gì lớn, chỉ có nhỏ giọng an ủi đang lo lắng bên cạnh mình Hermione. Đúng như vậy, lúc sau Harry trở về với khuôn mặt tươi cười thông báo mình trở thành tìm cầu thủ đội Quidditch nhà Gryffindor. Sau bữa tối, trong gian phòng nghỉ chung, Ron đang làm bài tập về nhà, bên cạnh hắn Harry cùng Neville cũng đang vò đầu bứt tai giải thích để các giáo sư đưa ra thì Fred cùng George ở đâu xông tới. Ron, đến xem chúng ta có gì cho ngươi này. Cũng không biết Fred hay George nói lên, cái gì, Ron không mặn không nhạt đáp lời, cũng không biết cặp sinh đôi vừa có trò chơi mới gì đây. Cặp sinh đôi gặp hắn không có hứng thú lắm cũng không giấu giếm lôi đâu ra một cái hộp gỗ đưa đến Fred nói. Đây, cái này là bảo bối, Jordan ngươi biết không, cái bảo bối này là hắn lấy được tại Brazil trong kỳ nghỉ hè. Mở ra xem, sẽ rất thú vị, cũng không chần chờ, Ron cầm hộp mở ra xem cặp song sinh bán thuốc gì. Bên trong ngoài một con nhện to bằng bàn tay đang bò lồm ngồm cũng chẳng còn gì khác. Hắn lãnh đạm nhìn cặp sinh đôi, cái này cũng là bảo bối. Một con nhện bắt chim, nhìn thấy hắn thờ ơ không động lòng, cặp sinh đôi lắc mắt. Ngươi không sợ, ta đã 11 tuổi được không, cái tuổi này chẳng lẽ còn tiếp tục sợ nhện. John không hiểu nói, nhìn John phản ứng không như mong muốn, cặp sinh đôi nhìn nhau rồi bắt đầu diễn trò. Ngươi là ai, ngươi không phải là Ronan, Ronan đã bị người đánh cháo. Ôi, em trai đáng thương của chúng ta. Chấm, nói đi các ngươi có cái gì? John bất đắc dĩ nói, Fred và George bệnh lại tái phát, cứ để vậy không biết lúc nữa họ sẽ tác quái ra tình huống kinh khủng thế nào, ngả bài hoặc đánh cho hai người một trận là tốt nhất. Lần này hai người lại lấy ra mấy viên đá màu đen, bé bằng ngón tay. Không cần nói cũng biết đây lại là một trò đùa dai. George bắt đầu thổi phồng món đồ này. Đây mới là bảo bối chúng ta muốn đưa cho ngươi xem. Cái này chúng ta bỏ ra rất nhiều công sức mới nghiên cứu được. Phải nghiên cứu thứ này chúng ta bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết. Dùng với người mà ngươi ghét hiệu quả đặc biệt tốt, bla, bla, bao nhiêu, câu trả lời không cảm xúc giống như thói quen từ John. 10 Galeon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fred thốt ra, lúc nhìn thấy John mặt đen lại thì Jock mau chóng sửa chữa. 5 Galeon, chỉ cần 5 Galeon là đủ. Hai người cũng sợ John bão nổi, ở nhà bị đánh nhiều quen rồi nhưng mà vẫn rất đau. Viết giấy nợ ký tên rồi xéo đi. Hắn cũng rất đau đầu a, một năm sống chung để hắn biết tính cách hai cái tên này, nghịch ngợm, đùa dai, phá hoại đủ loại càng giống hai đứa em trai hơn là anh trai. Thảo nào Percy cùng Molly phu nhân luôn luôn nổi khùng với bọn họ. Hai tên giờ hơi mau chóng cầm một tờ giấy để lên bàn rồi ký tên, rõ ràng cho thấy đã chuẩn bị trước mưu đồ. John cầm lấy bỏ vào một chồng giày cũng giống vậy trong túi tiền, đếm 5 Galeon đưa cho bọn họ. Hai người vui vẻ cầm tiền đếm xong mới chú ý đến ngồi đối diện Harry cùng Navi đang cạn lời nhìn ba anh em biểu diễn. Cách chương.